Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146. Đại Hoạch toàn thắng, máu tươi tại chỗ, trước đó nói qua, trước mặt mọi người ám sát một tên giải nguyên, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đây là tử sĩ không thể nghi ngờ, mà có thể khu động một cái tử sĩ. Chỉ có lợi ích là không đủ, mà lại tử sĩ này còn nhất định phải là người nộ lãng hầu phu nhân trận doanh. Cho nên duy nhất có thể khu động tử sĩ này, đại khái cũng chỉ có người nhà của hắn, mà vị này Liễu Trọng, chính là một hiếu tử thật to. Năm đó nếu như hắn lưu tại nộ lãng hầu tước phủ, sớm đã có càng lớn tương lai, nhưng là vì trở về phụng dưỡng lão mẫu. Hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ tốt đẹp tương lai, rời đi Giang Châu phủ thế gian phồn hoa này, trở về quê quán Thâm Sơn cùng cốc. Nếu như nộ lãng hầu là một cái bình thường quan viên, vậy chưa nói, trực tiếp cho an bài một huyện úy đều không phải là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác nộ lãng hầu là không biết làm người, cũng không biết làm quan, chỉ là một cái biết đánh trận cô thần. Liễu Trọng hồi hương đằng sau, chỉ được an bài dân quân bách hộ. Chức vị này nếu như rơi vào một ít bang phái đầu lĩnh trong tay, hoàn toàn có thể làm được phong sinh thủy khởi, trở thành một tên địa đầu xa. Nhưng cái này Liễu Trọng võ công mặc dù không tệ, nhưng cũng là một cái người thành thật, cho nên ngạnh sinh sinh đem dân quân bách hộ này làm thành lão hoàng nghiêu. Chẳng những không vớt được chất béo, ngược lại đắc tội không ít người. Hắn lão mẫu sinh bệnh nặng là thật, vì mẫu thân chữa bệnh tiêu hết gia sản cũng là thật. Cho nên Ngao Bình ngay từ đầu cũng là muốn dùng tiền tài thu mua hắn. Kết quả đương nhiên không thành công. Thế là, Ngao Bình đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Liễu Trọng lão mẫu, thê tử, còn có hai đứa bé toàn bộ trói lại. Đồng thời uy hiếp Liễu Trọng, nếu như ngươi không nghe lời, người nhà của ngươi toàn bộ cho chó ăn. Nếu như ngươi nghe lời đi ám sát Ngao Minh, đồng thời vu oan giá họa tại nộ lãng hầu phu nhân Liễu Thị mẹ con trên thân, ta chẳng những sẽ thả người nhà của ngươi, sẽ còn xuất tiền vì ngươi mẫu thân chữa bệnh. Thế là, Liễu Trọng người thành thật này liền ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói đằng sau, Ngao Bình sắc mặt đại biến, sau đó cười lạnh nói, Ngao Ngọc, ngươi lại ăn nói bừa bãi mà nói, ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh, muốn lừa ta, không có dễ dàng như vậy. Như vậy Vân Trung Hạc là đang gạt Ngao Bình sao? Đương nhiên không phải, lúc này Vân Trung Hạc phải đối mặt cũng không phải Hắc Băng Đài, cũng không phải Yến Phiên Tiên dạng này đỉnh cấp độc sĩ. Ngao Bình là Ngao Đình sủng ái nhất ấu tử, cũng là Giang Châu phủ Bình gia, thủ hạ thực khách mấy trăm. Trong Giang Châu phủ bang phái thế lực đều đối với Ngao Bình kính sợ không thôi, thậm chí coi là ô dù. Cho nên, bình thường có cái gì việc xấu mà nói, đều giao cho Ngao Bình tới làm. Trong tay người này cũng không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, không biết nuôi bao nhiêu kẻ liều mạng, nhưng là loại người này làm việc đến cỡ nào bí ẩn. Vậy liền chưa chắc, khi mẫu thân ngẫu nhiên gặp Liễu Trọng, Vân Trung Hạc lập tức liền cảnh giác, trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ Liễu Trọng làm người, còn có hắn tất cả người nhà. Sau đó, liền phái người nhìn chằm chằm vào Ngao Bình. Chuyện này quá trọng yếu, Ngao Bình nhất định phải tự mình đi xử lý. Nộ lãng hầu Ngao Tâm vào kinh, nhưng là trong phủ hầu tước còn có mấy chục tên cao thủ. Hắn dù sao cũng là phiêu kỵ đại tướng quân, dựa theo triều đình chế độ, phủ đệ của hắn là có thể nuôi mấy trăm tên thân binh hộ vệ. Ngao Tâm đối với bất kỳ người nào đều lãnh đạm, duy chỉ có đối với đi theo chính mình lão binh ngoại trừ. Cho nên, trong nộ lãng hầu tước phủ hộ vệ lão binh, thuần một sắc đều là xuất ngũ xuống thương binh, hoặc là bị bắn mù một con mắt. hoặc là què một cái chân, hoặc là gãy mất một bàn tay. Tóm lại, nhìn qua toàn bộ đều là vớ va vớ vẩn. Giang Châu phủ quý tộc khác trong nhà thân vệ, toàn bộ đều là khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, duy chỉ có Nộ Lãng hầu tước phủ hộ vệ, từng cái vô cùng thê thảm. Bởi vì chuyện này Nộ Lãng hầu còn bị toàn bộ Giang Châu phủ giới quý tộc chế nhạo. Đám người này mặc dù tàn tật, nhưng toàn bộ đều là cao thủ, trong đó có một nửa đều là từ trinh sát lui ra tới. Đối với một chi quân đội tới nói, trinh sát hoàn toàn là cao thủ trong cao thủ. Ngao Ngọc lúc ấy chơi gái tận thiên hạ thời điểm, Nộ Lãng hầu liền điều động mấy chục tên cao thủ thời thời khắc khắc bảo hộ chi. Những này trong quân trinh sát, tại trên Nam Man chiến trường chém giết vài chục năm, bản lãnh gì không biết, chớ nói chi là chỉ là truy lùng. Cho nên chỉ cần Vân Trung Hạc liệu định tiên cơ, vậy kế tiếp hết thảy liền dễ như trở bàn tay. Ngao Bình đã đem Liễu Trọng người nhà giấu phi thường bí ẩn, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy canh giờ thời gian, hay là lập tức bị Nộ Lãng hầu trinh sát phát hiện. Chỉ cần theo dõi Ngao Bình, liền nhất định sẽ phát hiện Liễu Trọng người nhà buộc chặt địa điểm ẩn núp. Sau đó, hộ vệ đầu lĩnh Ngao Hắc mang theo mấy chục tên cao thủ mai phục tại bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm, chính là không động thủ. Bởi vì một khi động thủ cứu người, liền đả thảo kinh xà. Như vậy lúc nào động thủ? Chờ Vân Trung Hạc cùng Nộ Lãng hầu phu nhân bị bắt vào phủ thái thú thời điểm, chính thức động thủ cứu người. Ngao Bình điều động mấy chục tên võ sĩ trông coi Liễu Trọng người nhà, nhưng những người này làm sao có thể là Nộ Lãng hầu thân vệ đối thủ? Mà lại Ngao Hắc xuất lĩnh Nộ Lãng hầu thân vệ đã mai phục 2 ngày, cũng bày ra 2 ngày, hoàn toàn là thiểm điện tập kích chiến, vẻn vẹn mấy phút liền xử lý Ngao Bình thủ hạ mấy chục người. Nói thật, Ngao Bình thủ hạ xác thực nuôi mấy cái cao thủ, xem như vô cùng cao thủ lợi hại. Nhưng là Ngao Bình cảm thấy, Liễu Trọng người nhà đều là giả yếu, căn bản không có một chút sức phản kháng, căn bản không cần lợi hại gì cao thủ thủ tại chỗ này. Cao thủ nên để bọn hắn đi làm càng trọng yếu hơn sự tình. Nhưng nhìn thủ Liễu Trọng người nhà các võ sĩ, cũng coi là cùng hung cực ác, phát hiện có người đột kích đằng sau, lập tức liền muốn động thủ, đem Liễu Trọng người nhà toàn bộ giết sạch, dạng này liền chết không đối chứng. Cho nên, Nộ Lãng hầu phủ hộ vệ thủ lĩnh Ngao Hắc quyết định sử dụng thổi tên. Đây là người Nam Man vũ khí, vô thanh vô tức, mà lại đầu mũi tên đều có kỳ độc. Quả nhiên, Ngao Hắc việc để hoạt động rất xinh đẹp, từ đầu hồi đuôi không đến 3 phút, liền diệt mấy chục người, đem Liễu Trọng người nhà toàn bộ cứu ra. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất đem Liễu Trọng người nhà đưa tới phủ thái thú trong đại đường. Vân Trung Hạc nói, Liễu Trọng ngươi là một cái đại hiếu tử, vì mẫu thân ngươi cùng hài tử tính mệnh, cho nên ngươi cam nguyện bị người xấu lợi dụng, đi ám sát Ngao Minh, sau đó vu oan đến ta cùng mẫu thân trên đầu. Ngươi là thống khoái, trực tiếp bị khai đao hỏi chém. Nhưng là ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi cùng hài tử liền có thể sống xuống sao? Đơn giản quá ngây thơ rồi. Chờ ngươi chết về sau, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi mẫu thân cùng hài tử toàn bộ giết chi diệt khẩu. Ngươi đã từng là mẫu thân của ta nô bộc hộ vệ, tại nhà ta thời gian 10 mấy năm, nhà ta có thể có bạc đãi qua ngươi. Nghe nói mẹ ngươi bệnh nặng, mẫu thân của ta lập tức đem tất cả tiền đều cho ngươi. Hơn nữa còn lập tức trở về nhà tìm đại phu, muốn đi vì mẫu thân ngươi chữa bệnh. Mẫu thân của ta cỡ nào thiện lương, cỡ nào nhân nghĩa, mà có ít người đâu. Trực tiếp bắt mẹ của ngươi, bắt con của ngươi, dùng tính mạng của các nàng đến uy hiếp ngươi hãm hại ta mẫu thân. Sau đó, ngươi thật cứ làm như vậy, dựa vào cái gì dạng này? Ngươi hiếu thuận, ngươi vì ngươi lão mẫu hài tử, cho nên muốn tới hại chúng ta mẹ con. Dựa vào cái gì? Ngươi xấu hại ngươi, uy hiếp ngươi, ngươi không tìm bọn hắn liều mạng, ngươi ngược lại đến hại chúng ta. Hại ngươi ân nhân, ngươi trung hiếu nhân nghĩa đâu? Ngươi lương tri đâu? Dựa vào cái gì thế giới này muốn người tốt thụ hại, người xấu đạt được? Vân Trung Hạc chân thành tha thiết nói. Liễu Trọng, hiện tại mẫu thân ngươi cùng hài tử còn không có đưa tới, cho nên ngươi còn có vãn hồi ngươi lương tri cơ hội. Ngươi ngay ở trước mặt của mọi người nói ra, đem chân tướng nói ra. Liễu Trọng trầm mặc không nói. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Liễu Trọng, ngươi nếu là chân chính lương tri chưa mẫn mà nói, ngươi liền đem chân tướng nói ra. Liễu Trọng gương mặt co quắp một chút, sau đó rời đi ánh mắt. Ngao Đình, Ngao Bình phụ tử liền thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Ngao Ngọc là đang lừa bọn hắn, nếu không trực tiếp giao ra Liễu Trọng người nhà là được, căn bản không cần trình diễn một màn này. Ngao Ngọc a, ngươi hay là ngây thơ như thế ngu xuẩn. Lương tri, người có lương tri đều sẽ xong đời, muốn cái gì lương tri? Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói. Liễu Trọng, ngươi đây coi là cái gì hiếu thuận? Ngươi bất trung bất nghĩa chi đồ này, vì người nhà của ngươi, ngươi liền có thể hãm hại ân nhân của ngươi, ngươi tính là gì người tốt? Liễu Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Trung Hạc cùng Nộ Lãng hầu phu nhân, ánh mắt tràn đầy oán hận. Sau đó, hắn gằn từng chữ, ta đã nói rồi, chính là phu nhân cho ta 400 lượng bạc, để cái kia ám sát Ngao Minh, căn bản cũng không có người bức ta hãm hại ngươi. Lời này vừa ra, Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị thật kinh ngạc, bởi vì nàng nghe được, Liễu Trọng nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm là thật tràn đầy oán hận. Đối với nàng oán hận, dựa vào cái gì a? Vì cái gì a? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn oán hận ta? Nhưng là Vân Trung Hạc lại không có chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là nhân tính. Người tốt oán hận, tới càng thêm chu tâm. Liễu Trọng đối với Nộ Lãng hầu, đối với Nộ Lãng hầu phu nhân oán hận chất chứa đã rất sâu. Năm đó hắn bởi vì hiếu thuận, trở về quê quán phụng dưỡng lão mẫu, ngay từ đầu còn tính là đầy ngập nhiệt huyết, nhưng là về sau nhận lấy sinh hoạt rèn luyện, cảnh ngộ phi thường không tốt, tiếp lấy hắn mẹ già bệnh nặng, hắn dùng hết gia tài cũng không có chữa cho tốt, mặc dù không có nói rõ đi ra, nhưng là nội tâm của hắn biết, nếu như lúc ấy hắn không rời đi Nộ Lãng hầu phủ liền sẽ không thảm như vậy. Hắn cũng oán hận, vì sao Nộ Lãng hầu không có an bài cho hắn một cái có quyền thế chức vị? Vì sao không thể vì hắn làm việc thiên tư? Nếu như an bài cho hắn chính là huyện úy, mà không phải dân quân bách hộ mà nói, hắn làm sao đến mức hôm nay thảm hại như vậy? Mặc dù hắn hôm nay thảm trạng, hoàn toàn là lựa chọn của chính hắn, nhưng là người vô năng, oán trời trách đất là bản năng. Cho nên hắn vu oan hãm hại Nộ Lãng hầu phu nhân một mặt là bị ép, nhưng ở sâu trong nội tâm không phải là không có một ác ma cũng muốn làm như vậy. Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, Liễu Thị, Ngao Ngọc, ngươi có lời gì nói? Ngao Bình giữ tợn nói, hết biện pháp rồi, vậy ta bắt đầu đánh người. Có ai không? Đem Ngao Ngọc cũng cùng một chỗ đè xuống đất. Cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ đánh, hôm nay ta Ngao Bình, liền muốn quân pháp bất vị thân, vì dân trừ hại, chậm. Lúc này, một tên lão giả chậm rãi đi đến, thái thú Uất Chỉ Đoan nhìn thấy người tới, không khỏi hơi khẽ cau mày, nội tâm chán ghét mà vứt bỏ, nhưng lại không thể không đứng lên đón lấy. Ninh công, ngày sao lại tới đây a? Thái thú đại nhân chẳng những muốn đứng lên đón lấy, hơn nữa còn muốn đích thân đi lên nâng. Ngao Đình bọn người cũng đứng dậy hành lễ. Vị này Ninh công là ai? Nam Chu Đế Quốc ngự sử đại phu trước, Ninh Bất Khí, năm nay hơn 80 tuổi, về hưu đều 20 năm, người này cả đời đều là ngự sử, chân chính coi là hai tay áo Thanh Phong, ra thanh danh cùng tư lịch, không có gì cả, mà lại đi tới chỗ nào, đều bị người chán ghét mà vứt bỏ, bởi vì thích vô cùng xen vào chuyện bao đồng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ra đời. Niên kỷ già, lại từng làm qua ngự sử đại phu, tính tình vừa thúi vừa cứng, lúc này, trên người hắn mặc vải bào, đã cũ nát, trên thân vừa già người ta đặc hữu khí tức, cho nên thái thú uất chỉ đoan là cố nén hô hấp. Nhưng là không có cách nào, muốn mời già a, vị này Ninh Bất Khí không chỉ là lớn tuổi, hơn nữa còn là trên khoa cử lão tiền bối. Có ai không, cho Ninh công chuyển một cái ghế đến, nhất định phải mềm một chút a. Thái thú cao giọng nói, một lát sau, một cái ghế trở tới, ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí run run rẩy rẩy ngồi xuống dưới. Lớn tuổi, cũng bị người chê, xảy ra lớn như vậy bản án, cũng không có người nói cho ta biết. Ninh Bất Khí run giọng nói, vài thập niên trước, ta trong chiều thời điểm, cái gì đại án đều gặp, cũng chỉ có tam ti hội thẩm thời điểm, mới cần ta ngự sử đại phu này ra sân. Ninh Bất Khí chính là như vậy, mỗi đến một nơi, liền muốn trách cứ người khác lạnh nhạt hắn, sau đó nói lịch sử huy hoàng của mình, năm đó ta cỡ nào nghiêu bức dường nào, các ngươi liền tiếp tục đi, ta liền liếm láp ra mặt tại bên cạnh dự thính. Các người liền đem ta xem như một cái người không có phận sự là được. Ninh Bất Khí lại nói, thái thú uất chỉ đoan nói, chỗ nào, nào dám, có Ninh công tọa chấn, thực sự không thể tốt hơn. Ninh Bất Khí lại líu lo không ngừng nói, ai, lớn tuổi, bị người chán ghét mà vứt bỏ, kiệu quan cũng không có, Ngọc Long Sơn nước suối cũng không có người đưa. Bất quá, ta cũng không yêu những vật này. Ngươi nếu là đưa tới cửa, ta ngược lại muốn đánh đi ra. Ai, đây chính là hiện thực. Ngươi không tiễn ta, ta ghi hận ngươi. Ngươi muốn đưa ta, ta còn muốn bày ra khoan dung, đem ngươi đuổi đi ra. Thái thú uất chỉ đoan hắng giọng một cái nói. Bản án chứng cứ vô cùng xác thực. Liễu Trọng trước mặt mọi người ám sát Ngao Minh. Cùng hung cực ác, không cần chờ đến thu được về. Trực tiếp chém đầu, nộ lãng hầu Liễu Thị, đố kỵ hiền năng, mua hung giết người, đeo lên gông xiềng, dạo phố 3 ngày, lưu vong 3000 dặm. Sau đó, thái thú uất chỉ đoan bỗng nhiên liền muốn chụp được. Trực tiếp định án, bởi vì Ninh Bất Khí tới, liền có thêm một chút biến số. Đại nhân, bên ngoài tới một đám người, danh xưng là nộ lãng hầu tước phủ hộ vệ, áp tải mấy chục tên võ giả, nói là bắt cóc Liễu Trọng người nhà lưu manh. Cùng đi, còn có Liễu Trọng người nhà. Phía ngoài văn thư xông tới bẩm báo, thái thú uất chỉ đoan lạnh giọng nói, án này đã phán quyết, không cần tự nhiên đâm ngang. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tràng tiếng trống. Phanh phanh phanh phanh, thái thú uất chỉ đoan cả giận nói, người nào gióng trống? Một lát sau, một tên quan lại đến báo, khởi bẩm đại nhân, người đánh trống kêu oan là một tên thất tuần lão nhân, tự xưng là mẫu thân của Liễu Trọng. Lời này vừa ra, Ngao Đình, Ngao Bình sắc mặt kịch biến, thái thú uất chỉ đoan cũng ánh mắt run lên, 60 tuổi trở lên đánh trống kêu oan, đương đường quan viên liền nhất định phải phá án, mặc kệ ngươi lúc này là đang ngủ hay là tại ăn cơm, đều muốn lập tức thăng đường phá án. Nam Chu Đế Quốc lấy hiếu trị quốc, nhất định phải kính già. Huống hồ, lúc này người gióng trống đã là 70 tuổi, trước mắt bao người đâu, thái thú uất chỉ đoan nhất định phải diễn kịch diễn đúng chỗ a. Bên ngoài có mấy trăm tên thư sinh, công đường còn ngồi một cái để cho người ta chán ghét mà vứt bỏ Ninh Bất Khí đâu. có ai không? Đem bên ngoài vị lão giả kia mời tiến đến. Một lát sau, mẫu thân của Liễu Trọng, thê tử, còn có hai đứa bé đều bị đưa tiến đến. Liễu Trọng thê tử quỳ trên mặt đất. Liễu Trọng mẹ già đã hơn 70 tuổi, cho nên không cần quỳ. Lúc này, Ngao Bình sắc mặt đã phi thường khó coi. Không nghĩ tới, Ngao Ngọc nói lại là thật. Người một nhà này vậy mà thật được cứu đi ra. Nhưng, thì tính sao? Đám người này bị bắt cóc thời điểm, toàn bộ bị bịt mắt, căn bản không có thấy tận mắt hắn Ngao Bình tướng mạo. Người một nhà này, hắn rõ ràng giấu phi thường bí ẩn a, mà lại là vài ngày trước liền ẩn nấp rồi, làm sao lại bị phát hiện a? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, lão phu nhân, người đánh trống kêu oan, muốn cáo trạng người nào a? Liễu Trọng lão mẫu nói, ta muốn cáo trạng con ta Liễu Trọng, bất trung bất hiếu, ngỗ nghịch chi tội. Lời này vừa ra, Ngao Đình cùng thái thú Uất Chỉ Đoan sắc mặt lại biến. Liễu Trọng lão mẫu không có cáo Ngao Bình bắt cóc, lại trực tiếp cáo con của mình bất trung bất hiếu ngỗ nghịch chi tội. Cái này quá đại nghĩa nghiêm nghị, Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, cho nên vụ án này không thể không đoạn, mà lại cũng đều không cần chứng cứ. Sau đó, khả năng cục diện muốn băng. Liễu Trọng lão mẫu ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí trên khuôn mặt. Tiến lên hành lễ nói, vị đại nhân này, dân phụ ngu muội vô tri, cũng không hiểu ở đây chư vị đại nhân là cái gì chức quan. Nhưng là ta nhìn ngươi giống thanh quan, giống như là quan tốt, cho nên muốn xin ngài cho ta làm chủ a. Lời này vừa ra, Ninh Bất Khí cơ hồ muốn thoải mái bay, hoàn toàn cào đến hắn gờ điểm a. Hắn bị người ghét bỏ lãng quên quá lâu, quá tịch mịch, lập tức hắn nhiệt huyết sôi trào nói, vị lão muội muội này, ngươi có cái gì oan khuất có gì cứ nói. Ta là ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí, mặc dù trí sĩ rất lâu, nhưng là ta vẫn như cũ có dâng sổ con quyền lực. Hôm nay có nếu ai dám cong ngươi, ta liền cho hoàng đế bệ hạ dâng sổ con. Cho hoàng đế không dùng được, ta liền cho thái thượng hoàng dâng sổ con. Tóm lại muốn cho ngươi một cái công đạo. Liễu Trọng lão mẫu nói, vậy lão thân trước hết cho Thà Thanh Thiên đại nhân nói lời cảm tạ. Sau đó, Liễu Trọng lão mẫu chỉ vào Liễu Trọng, cả giận nói, con ta Liễu Trọng, hạng thứ nhất chứng cứ phạm tội, bất trung chủ nhân, năm đó hắn rời đi Nộ Lãng hầu tước phủ, trở về quê quán, đảm nhiệm dân quân bách hộ, mặc dù ở bên ngoài không nói, nhưng là trong nhà có nhiều oán trách. Nói Nộ Lãng hầu quan lớn như vậy, cũng không cho hắn an bài một tốt chức vị, vẻn vẹn chỉ là một cái dân quân bách hộ. Ngươi mờ ám lương tâm sao? Nếu là không có Nộ Lãng hầu, ngươi có thể tập võ sao? Ngươi có thể cưới vợ sao? Ngươi ngay cả nông thôn một cái nông dân cũng không bằng. Chỉ có thể đi cho địa chủ làm nô tài, dân quân bách hộ cũng là quan. Chính ngươi năng lực không đủ, lại ghét bỏ quan nhỏ. Nếu như ngươi có năng lực, đã sớm dựa vào bản lãnh của mình thăng lên. Nộ Lãng hầu không làm việc thiên tư trái pháp luật, không kết bè kết cánh, không nguyện ý đi cửa sau an bài cho ngươi một cái quan lớn. Cái này chẳng lẽ sai rồi? Cái này chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Con ta Liễu Trọng, hạng thứ hai chứng cứ phạm tội, tên là Hiếu Thuận, kỳ thực mua danh chuộc tiếng. Mười mấy năm qua, Nộ Lãng hầu phu nhân cũng không có quên ta lão phụ này. Còn thường xuyên phái người đưa tới thư, đưa tới lễ vật, ngày lễ ngày Tết còn đưa tới đồ Tết. Ta cũng thừa dịp còn có thể động đậy, vì phu nhân, vì thiếu gia, vì tiểu thư nạp vài đôi giày vải, phái con ta Liễu Trọng đưa đi cho Nộ Lãng hầu phu nhân. Kết quả năm sau, phu nhân trong thư cũng đều không có nói tới những này dày. Ta còn tưởng rằng là phu nhân ghét bỏ, cho nên cũng không có làm tiếp những này dày vải. Kết quả có một ngày, ta phát hiện tại kho củi dưới mặt đất, chôn lấy ta cho nộ lãng hầu phu nhân, thiếu gia, tiểu thư mười mấy song giày vải. Nguyên lai trong liễu trọng này tâm oán trách nộ lãng hầu tước phủ, cho nên trực tiếp đem giày chôn, cũng không có đưa đi, làm hại ta còn tưởng rằng là hầu tước phu nhân ghét bỏ. Nội tâm có khoảng cách, con ta liễu trọng hạng thứ ba chứng cứ phạm tội, lấn tốt sợ ác, nối giáo cho giặc, ta cùng tôn nhi bị người bắt cóc, kẻ xấu dùng tính mạng của chúng ta uy hiếp ta mà liễu trọng đi giết người. Đi vu oan hắn chủ cũ, kết quả hắn thật đi làm, ngươi mặt ngoài là hiếu thuận, vì cứu mẹ mà giết người, nhưng là ta như vậy còn sống, còn không bằng chết rồi. Ngươi đây là muốn đem ta đặt vào bất nhân bất nghĩa. Ngươi để cho ta chết về sau, có gì diện mục tiến vào liễu thị trong mộ tổ? Chư vị đại nhân, con ta liễu trọng bất trung như thế bất hiếu ngỗ nghịch chi đồ, mời các ngươi xử lý nghiêm khắc. Thái thú Uất Chỉ Đoan lập tức tê cả da đầu. Mẫu thân cáo con, tuyệt đối một cáo một cái chuẩn. Huống chi vị này liễu trọng lão mẫu đại nghĩa trong tầm tay, căn bản là không có cách phản bác. Mà lại liên quan tới cuối cùng nàng bị người bắt cóc, kẻ xấu uy hiếp con của hắn đi giết người, đồng thời vu oan cho nộ lãng hầu phu nhân, nàng cũng hoàn toàn là sơ lược. Vụ án này kỳ thật mấu chốt không phải chứng cứ, mà là lòng người cùng dư luận. Nam Chu đế quốc dù sao cũng là người trị. Trọn vẹn một hồi lâu, thái thú Uất Chỉ Đoan nói: lão phu nhân, ngươi cáo trạng con trai của ngươi liễu trọng những tội danh này, có thể có chứng cứ sao? Chứng cứ? Liễu trọng lão mẫu một trận cười lạnh, run rẩy nói: chứng cứ thật sao? Ta cho ngươi. Sau đó nàng lảo đảo đi tới. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên, hướng phía liễu thị lão mẫu vọt tới. Lão phu nhân, đừng, nhưng là, đã chậm. Liễu trọng hơn 70 tuổi lão mẫu đã bỗng nhiên đụng đầu vào cây cột, lập tức đầu băng liệt, máu tươi chảy ra. Trước khi chết, nàng nhìn qua thái thú Uất Chỉ Đoan nói: chứng cớ này, có đủ hay không? Toàn trường triệt để sợ ngây người, thậm chí mấy người bỗng nhiên ngồi dậy. Vân Trung Hạc đem liễu trọng lão mẫu ôm lấy, đi dò xét hơi thở của nàng. Thiếu gia, con ta hồ đồ, cứu ta tôn nhi, cứu ta tôn nhi. Liễu trọng lão mẫu nói ra câu nói sau cùng, sau đó triệt để chết đi. Tốt. Vân Trung Hạc liều mạng gật đầu. Ta nhớ kỹ, phía ngoài mấy trăm thư sinh, hơn ngàn cái quần chúng, toàn bộ bị một màn này chấn kinh đến rùng mình. Mẫu thân cáo con, vốn là đã đầy đủ rung động, hơn nữa còn đương đường đâm chết. Chứng cớ gì? Toàn bộ bị cái va chạm này đâm đến thịt nát xương tan. Người ta mẹ già, đương đường đâm chết, dùng vừa chết tới làm chứng cứ, còn chưa đủ à? Mà lại nàng mãi cho đến đâm chết cũng không có cáo Ngao Bình bắt cóc hắn, vẫn là cáo con của hắn bất trung bất hiếu, ngỗ nghịch chi tội. Ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí run run rẩy rẩy đứng lên, chỉnh lý trường bào, hướng phía liễu trọng lão mẫu thi thể khom người cong xuống. Lão muội muội, xin ngươi thụ ta Ninh Bất Khí cúi đầu. Thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. Ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí hướng phía ngoài mấy trăm tên thư sinh giận dữ hét: sách của các ngươi đều đọc được đi nơi nào? Vị này lão mẫu dùng vừa chết giáo huấn con của mình muốn trung hiếu nhân nghĩa, cũng là đang giáo dục các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không có nhận cảm nhiễm, không có nhận giáo dục sao? Lời này vừa ra, phía ngoài mấy trăm tên thư sinh cũng quỳ theo dưới. Thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. Thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. không chỉ có mấy trăm tên thư sinh quỳ xuống, mấy ngàn tên quần chúng cũng toàn bộ quỳ xuống. Từ xưa đến nay khó khăn nhất bất quá vừa chết. Vạn chúng nhìn chừng chừng vừa chết này, thật sự là đem trái tim tất cả mọi người chấn động đến từng đợt run rẩy. Ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí đi vào Liễu Trọng trước mặt, lạnh giọng nói, vị này nghịch tử, ngươi có lời gì có thể giảng? Mà lúc này, Liễu Trọng đã sớm co quắp trên mặt đất. Đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới hoàn toàn thiên băng địa liệt đồng dạng. Khi hắn mẫu thân mang theo hài tử tiến vào đại đường thời điểm, hắn đương nhiên là vui vẻ, nhưng là lại ngũ vị tạp trần. Nhưng khi mẫu thân hắn tại chỗ đâm chết trong nháy mắt, đầu óc của hắn trong nháy mắt trống không, phảng phất toàn bộ linh hồn đều phá thành mảnh nhỏ. Hắn mẹ già a, hắn hiếu thuận cả đời mẹ già a, bây giờ vì hắn mà chết rồi. Đúng, mẹ già chính là vì hắn Liễu Trọng mà chết, vì Liễu Trọng nhi tử mà chết. Lúc này nghe được ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí chất vấn, Liễu Trọng phảng phất hoàn toàn không có phản ứng. Trọn vẹn một hồi lâu đằng sau, thân thể của hắn mới bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mẹ, mẹ, mẹ. Đằng sau, Liễu Trọng phát ra chim quyên khấp huyết khóc thét, hốc mắt vỡ ra, máu tươi chảy ra. Sau đó, thê tử của hắn, con của hắn, tại công đường thê thảm khóc nỉ non. Nộ Lãng hầu phu nhân cũng yên lặng rơi lệ. Mà vị này Liễu Trọng lão mẫu, từ đầu đến cuối bị Vân Trung Hạc ôm vào trong ngực. Liễu Trọng hai chân đã không cách nào hành tẩu, trực tiếp muốn hướng lão mẫu thi thể bò qua đi. Ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí nghiêm nghị nói, ngươi không có tư cách đi qua, ngươi không có tư cách đụng vào mẫu thân ngươi cao khiết thi thể. Ngươi nghịch tử bất trung bất hiếu này, không có tư cách làm con của nàng. Nói, mẫu thân ngươi cáo ngươi ngỗ nghịch, ngươi có lời gì để nói? Hắn trước khi chết, đem vụ án này phó thác cho ta, ta liền nhất định phải vì nàng làm tốt. Lúc này, ngự sử đại phu trước Đảo Khách thành chủ, hoàn toàn chủ đạo toàn bộ bản án, nhưng là thái thú đại nhân Uất Chỉ Đoan đã không có biện pháp. Bởi vì Liễu Trọng lão mẫu trước khi chết đem đầy hết thảy phó thác cho Ninh Bất Khí. Người chết là lớn, trước mắt bao người, người cũng không thể ngay cả một cái hơn 70 tuổi lão nhân di ngôn đều không quan tâm đi. Mẹ, mẹ, mẹ, Liễu Trọng liều mạng gào thét, liều mạng khóc thét, Ninh Bất Khí quát, ngươi có lời gì để nói, gì lời có thể nói? Liễu Trọng đối với mẫu thân thi thể, liều mạng dập đầu, mẹ, nhi tử biết tội, nhi tử biết tội, mẹ, nhi tử bất trung bất hiếu, cùng ngày chu đất diệt. Sau đó, Liễu Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng Ngao Bình, quát ầm lên, là hắn, là Ngao Bình, hắn bắt cóc mẫu thân của ta, con của ta, bức bách ta đi ám sát Ngao Minh, sau đó vu oan đến Nộ Lãng hầu phu nhân trên đầu. Ta nội tâm oán trách Nộ Lãng hầu ngày đó không có an bài cho ta tốt một cái quan chức tốt, cho nên mới có tầm 10 năm tinh thần sa sút này. 7 phần bởi vì mẫu thân cùng nhi nữ an nguy, 3 phần là vì trả thù Nộ Lãng hầu, cho nên ta đáp ứng Nộ Lãng hầu phu nhân cho ta bạc, hạt dưa vàng, còn có ngân phiếu, đúng là cho ta mẹ chữa bệnh. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có cùng ta nói ám sát Ngao Minh sự tình. Mẹ, nhi tử bất trung bất hiếu, nên trời chu đất diệt. Nhưng trời chu đất diệt a. Tiếp theo, hung thủ Liễu Trọng ánh mắt phun lửa nhìn qua Ngao Bình, tức giận nói, ngươi tên cầm thú này, dùng của ta mẫu thân cùng hài tử làm con tin, bức bách ta đi ám sát, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vị đại nhân này, xin ngươi vì ta làm chủ, xin ngươi vì ta làm chủ a. Tiếp theo, hung thủ Liễu Trọng hướng phía ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí liều mạng dập đầu. Ngao Bình toàn thân run rẩy, nghiêm nghị nói, Ngươi lung tung liên quan vu cáo. Ngươi cùng Liễu thị cấu kết, lẫn nhau liên quan vu cáo ta. Thái thú uất chỉ đoan nói. Liễu trọng, ngươi nói lời này, có thể có chứng cứ. Có thể có chứng cứ. Hung thủ Liễu trọng thê thảm cười một tiếng. Lớn tiếng quát ầm lên. Chứng cứ, chứng cứ thật sao? Ta cho ngươi, ta cho ngươi. Sau đó, Liễu trọng bỗng nhiên đụng đầu vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đầu băng liệt. Trực tiếp chết thảm. Lại là thảm liệt vừa chết. Làm chứng cớ, cái va chạm này thật đem toàn bộ đầu đều đụng nát. Toàn trường tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động đến rùng mình. Lúc này, ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí thường thường hô một hơi. Nói, ta phải vào kinh gặp hoàng đế bệ hạ, gặp thái thượng hoàng bệ hạ, muốn đem vụ án này một năm một mười, từ đầu chí cuối cáo chi. Hung thủ cũng đã chết, người làm chứng cũng đã chết, người ta dùng vừa chết tới làm chứng theo. Các ngươi không nhận, vậy ta liền đi hoàng cung trước mặt đánh trống kêu oan. Lão muội muội trước khi chết đem chuyện này giao phó cho ta. Ta nếu là không cho nàng làm xong, chết đều không có diện mục. Ta đi cáo ngự trạng, chuẩn bị tam ti hội thẩm đi. Sau đó, vị này ngự sử đại phu trước dứt khoát quyết nhiên đi ra ngoài. Ngao Đình, Ngao Bình sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như là run rẩy. Thái thú uất chỉ đoan cũng sắc mặt xám ngoét. Hắn cùng Ngao Đình nhanh chóng liếc nhau một cái. Lão tổ tông Ngao Đình ánh mắt một trận dữ tợn, bờ môi run rẩy, bỗng nhiên một chỉ chính mình ấu tử Ngao Bình, nghiêm nghị nói, cầm thú a, ngươi thứ không bằng cầm thú này, ngươi đố kỵ Ngao Minh, ngươi ghi hận tẩu tử ngươi Liễu thị, ngươi vậy mà phái người ám sát Ngao Minh, hơn nữa còn đem tội danh vu oan đến tẩu tử ngươi trên thân. Ngươi xúc sinh không bằng heo chó này a. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công, có nguyệt phiếu mà nói, xin mời nhất định cho ta được không nào? Năm hết Tết đến rồi, ta mỗi ngày đổi mới đều vượt qua 15,000 đâu. Cho mọi người cúi đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.